Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 240, cam nguyện làm nô. Xem ra, ngươi không chỉ chính mình không muốn sống, ngươi toàn bộ tinh tộc cũng không muốn sống. Ngươi con riêng, cái kia tên là Tinh Có Bụi thiếu niên, cũng không muốn sống. Ngươi tình cảm chân thành đạo lữ, vì bảo hộ nàng mà cho nàng đổi vô số cái thân phận tháng thiền tiên tử. Cũng không muốn sống, thậm chí, toàn bộ tinh tộc vô thượng tinh cung tất cả mọi người đều không muốn sống. Trần Ngộ Chân ngữ khí vô cùng bình tĩnh mở miệng. Chỉ là lần này, hắn bình tĩnh trong giọng nói sơ xác tiêu điều chi ý. Chính là kẻ điếc, đều có thể nghe được. Liền là kẻ ngu, đều có thể nghe hiểu được. Ngươi, Tinh Vô Đạo tựa hồ tuyệt không nghĩ tới. Đời này của hắn bí mật nhất hai chuyện sẽ bị người bắt được cái chuôi. Đây quả thực là vượt ra khỏi hắn hết thảy tưởng tượng. Dùng hắn thánh cấp thiên mệnh sư năng lực, thậm chí có nhất định che giấu thiên cơ năng lực. Đây là liền chính hắn đều phong cấm bí mật, lại bị Trần Ngộ Chân một ngụm nói ra. Đây quả thực là ngũ lôi oanh đỉnh khiếp sợ. Dạng này bí mật bị nói ra, trí nhớ của hắn phong cấm thủ đoạn, tự nhiên cũng mất hiệu lực. Là dùng, hắn hai con ngươi mới trong nháy mắt trở nên như điện. Trực tiếp khóa chặt Trần Ngộ Chân. Ta lại cùng ngươi nói câu nào, ngươi nghịch phản thiên mệnh. Thiên mệnh chỉ là gạt bỏ một mình ngươi mà thôi. Bởi vì nói cho cùng, thiên mệnh nó còn muốn mặt. Nó còn chung quy là tại một số phương diện muốn gắn bó thiên địa pháp tắc trật tự cân bằng. Nhưng ta Trần Ngộ Chân khác biệt. Ta có được thiên mệnh năng lực, nhưng ta cũng không cần mặt. Ta vì đi đến mục đích của mình, ta có khả năng ngay cả mình đều giết. Cho nên, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta cho ngươi cuối cùng thời gian ba hơi thở cũng không phải là ngươi không nói. Ta liền vô phương biết được nhân quả, thu hoạch ta tin tức muốn biết. Thế gian này, cho tới bây giờ cũng không thiếu khuyết biết rất nhiều chân tướng người. Ta từng cái giết đi qua, luôn có người sẽ nói. Trần Ngộ Chân ngữ khí phá lệ bình thản, nhưng cũng vô cùng chân thực. Nếu như vậy, hoàn toàn chính xác có phi thường cường đại sức thuyết phục. Hoặc là nói, Trần Ngộ Chân câu kia thiên mệnh muốn mặt, ta Trần Ngộ thật không biết xấu hổ. Nhường Tinh Vô Đạo tất cả ý chí, trực tiếp hỏng mất. Ta nói, Tinh Vô Đạo toàn thân run lên, lập tức lần nữa quỳ trên mặt đất, hướng phía Trần Ngộ Chân ba quỳ chín lại. Trần Ngộ Chân bình tĩnh nhìn, Tinh Vô Đạo dập đầu về sau, nói, Trần công tử, thỉnh nhận lấy ta đầu này bị vận mệnh vứt bỏ chó đi. Từ nay về sau, Tinh Vô Đạo nguyện là chủ nhân đi theo làm tùy tùng. Máu chảy đầu rơi hiệu lực, thiên mệnh muốn mặt, nhưng ta không có đường sống. Trần công tử nghịch phản thiên mệnh, không biết xấu hổ, nhưng đi theo Trần công tử, ta đầu này lão cẩu, mới có đường sống. Tinh Vô Đạo ngữ khí phá lệ thành kính, trong thanh âm, hào không một chút oán hận chi ý. Ngươi là nghiêm túc, Vô Đạo là nghiêm túc, ngươi cái gì đều có thể nói ra tới. Vô Đạo biết, toàn bộ nói ra cho dù là cắn trả mà chết, ta tại, chỉ cần ngươi nói, liền sẽ không có cắn trả. Cái kia Vô Đạo đem nghiêng hết tất cả, cáo chi Trần công tử Vô Đạo biết hết thảy. Tinh Diệu Phạm chết rồi, ngươi không để ý, cái chết của hắn, chính là thiên mệnh gạt bỏ, cùng chủ nhân không quan hệ, chủ nhân liền không ra tay. Hắn thiên mệnh, cũng tức sẽ kết thúc, chủ nhân bất quá là tiện hắn một đoạn đường, này là vinh hạnh của hắn. Tốt, ta nhận lấy ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ ngươi hiệu chung. Thần phục về sau, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì phản loạn cơ hội. Vô Đạo lấy mệnh hồn thề, chỉ cần chủ người sống, đời đời kiếp kiếp, Vô Đạo tuyệt không phản loạn. Người vi phạm Vô Đạo thiên mệnh hủy diệt, tháng thiền cùng có bụi thậm chí cả toàn bộ tinh tộc toàn tuyệt. Tinh Vô Đạo thậm chí đưa hắn độc chiếm đều lấy ra thề. Đây cũng không phải là hắn ngoan độc, cầm người khác thề, mà vẻn vẹn muốn cho Trần Ngộ Chân biết, tư thái của hắn, dùng hắn thánh cấp thiên mệnh sư nhãn lực, cùng với phía trước thấy những cái kia, hắn biết rõ, đây là một cái phá rồi lại lập cơ hội. Người hết sức thông minh. Hiện tại, có thể nói, Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu. Đối với Tinh Vô Đạo hiệu lực, hắn cũng không ngại, có như thế một con chó chân làm việc. Tất nhiên là hội một chút nhiều phiền phức. Hắn không sợ phiền phức, nhưng có thể ít một chút phiền toái. Cuối cùng là một chuyện tốt. Chủ nhân, căn cứ vô đạo biết, này mảnh thời không, phát sinh một lần vô cùng kỳ dị vặn vẹo. Mà hết thảy này, rất có thể, đều là hư giả, thật thật giả giả, chủ nhân nhất định phải thấy rõ. Tinh Vô Đạo câu nói đầu tiên, liền để Trần Ngộ Chân tâm, đột nhiên run lên, hư giả, kỳ dị thời không vặn vẹo, đến cùng là xảy ra chuyện gì, lại là cái gì là hư giả, Tinh Vô Đạo cũng không có cụ thể nói, có lẽ, Tinh Vô Đạo chính mình cũng không biết, cũng không thể minh xác nói ra, nhưng, Trần Ngộ Chân lại biết, Tinh Vô Đạo câu nói này, là thật, chủ nhân, tất cả những thứ này đều là hư giả, hàng vạn hàng nghìn chớ có làm thật. Phía trước, vô đạo kỳ thật vận dụng đặc thù thôi diễn chi pháp. Nhìn qua chủ nhân một lần, thấy, cũng là núi thây biển máu, cũng là vô tận ma hồn. Vô đạo kỳ thật có một cái ý nghĩ, hy vọng chủ nhân có thể nghe một chút. Tinh Vô Đạo quỳ trên mặt đất, thanh âm vô cùng thành kính. Những lời này, bản là không thể nói ra được. Thế nhưng bị Trần Ngộ Chân hai mắt khóa chặt về sau, làm từng sợi tà linh khí tức tràn ngập về sau, Tinh Vô Đạo lời muốn nói liền đều có thể nói ra. Không những có thể hoàn toàn nói ra, còn không có bất kỳ cái gì gông cùm xiềng xích, không có bất kỳ cái gì gian nan, càng không có bất kỳ cái gì khí huyết lên tổn thương. Loại tình huống này trên thực tế đã xa xa vượt ra khỏi Tinh Vô Đạo tưởng tượng. Hắn thậm chí nghĩ tới, nói ra những lời này, hắn phải bỏ ra vô cùng giá cao thảm trọng, thậm chí có khả năng bị cắn trả, điềm xấu nuốt hết, có thể hay không sống sót, đều là một cái vấn đề rất lớn. Nhưng hắn đã không nghĩ có thể hay không sống vấn đề. Cùng sống so ra, hắn kỳ thật càng hy vọng con tư sinh của hắn Tinh có bụi. Hắn tình cảm chân thành đạo lữ tháng thiên tiên tử, có thể thật tốt sống sót, nhưng hôm nay phát sinh sự tình, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bởi vậy, hắn nghĩ tới nhiều thứ hơn, cũng muốn đem này chút, toàn bộ nói ra. Ta ban cho ngươi một bộ phận ta bản nguyên tà hồn địa ngục tà linh lực lượng. Có loại lực lượng này tại, thiên mệnh không làm gì được ngươi. Ngươi có thể an tâm làm việc. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng. Lập tức, hắn hai mắt ngưng tụ. Một đạo tà linh bản nguyên bị chém xuống mà xuống, lập tức trực tiếp hóa thành hạt linh hồn, hướng phía Tinh Vô Đạo bay đi. Tinh Vô Đạo bản năng vô cùng hoảng hốt cùng kiêng kỵ, nhưng vẫn là khẽ cắn răng, triệt để buông ra phòng ngự, đón nhận cái kia một sợi tà linh bản nguyên chi lực. Ông, một khắc này, Tinh Vô Đạo phía trước hỏng bét thương thế, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nghịch thiên khôi phục. Không những như thế, ẩn chứa cửu tự quyết áo nghĩa tà linh bản nguyên, cả hai kết hợp, càng là có vô cùng nghịch thiên hiệu quả. Bất quá hô hấp ở giữa, Tinh Vô Đạo không chỉ đã hoàn toàn khôi phục, cả người tựa hồ còn trở nên trẻ lại rất nhiều, tuấn dật rất nhiều. Hiệu quả như thế, thấy Khương Lăng Phỉ cùng Khương Lăng Thần cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người lần thứ nhất sinh ra triệt để không cùng Trần Ngộ Chân đối kháng tâm tư. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.